Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863. Sa Địa khắc chữ, Lộc Vũ đem cái này hai môn công pháp truyền thụ cho Lận Tiêu Dao. Ốm yếu từ nhỏ Lận Tiêu Dao, chính là dựa vào cái này hai môn Tiêu Dao công pháp, dám tu luyện đến nhân hoàng. Bất quá khi lúc hắn suy nghĩ đến Lận Tiêu Dao thân thể bản chất trên lên tương đối suy yếu, chỉ sợ Lận Tiêu Dao tu luyện mặt rất cao, phản phệ với bản thân, cho nên hắn cũng không có đem hai môn công pháp cho truyền thụ hoàn toàn, mà là có chút bảo lưu. Bây giờ Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân sở học công pháp, tự nhiên là Lận Tiêu Dao truyền thừa xuống không hoàn chỉnh công pháp. Cái này thật sự là quá đáng tiếc. Như Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân đem cái này hai môn lợi hại công luật học hoàn toàn, cái kia công hiệu lập tức là có thể gấp bội, mà đi ba đủ hai mạch trải qua, hội tụ thương đủ thiên địa huyệt, đạ bình thiên dương, hóa thành cung dương. Theo Lộc Vũ vừa mở miệng, Thanh Phong Minh Nguyệt các tất cả mọi người ngậm miệng. Bọn họ tỉ mỉ nghe Lộc Vũ khẩu quyết, kỳ thực ngay từ đầu mọi người cũng đều ôm thái độ hoài nghi. Thế nhưng cẩn thận tỉ mỉ, Lộc Vũ trước tiên là nói về Gia Tiêu Dao tâm quyết, phần sau quyển tâm quyết. Về sau, tức thì là vẻ mặt biến đổi. Bọn họ đều là tự tiểu tu luyện Tiêu Dao tâm quyết. Có thể nói Tiêu Dao tâm quyết nương theo bọn họ chọn đời. Đối với Tiêu Dao tâm quyết lý giải, bọn họ so với ai khác đều muốn quen thuộc. Này thì vừa nghe hạ nửa cuốn nội dung, bọn họ cũng biết đây tuyệt đối là chân truyền không thể nghi ngờ, cùng hơn nửa quyển hoàn toàn phù hợp, có thể nói hoàn mỹ. Ông đầu của bọn họ có chút ông hưởng, đó là bởi vì quá khích động. Chuyện này với hắn nhóm mà nói, đơn giản là quỳnh giao ngọc dịch, bất luận cái gì bảo bối cũng không sánh bằng trên lên cái này bổ toàn công pháp. Ngay sau đó bọn họ lại không có bất kỳ hoài nghi gì, đều là tập trung 12 vạn phần tinh thần, cẩn thận lắng nghe đây hết thảy. Chuyện này với hắn nhóm mà nói, đơn giản là này sinh vui sướng nhất chuyện tình. Mỗi một chữ nghe vào đến trong tai của bọn hắn, đều cho hắn nhóm một loại tuyên truyền giác ngộ cảm giác. Như chính bọn hắn điều nghiên, vậy chỉ sợ là cả đời đều nghiên cứu không ra hạ nửa cuốn một chữ tới. Lộc Vũ cho hắn nhóm nói những lời này, giống như là thánh tuyền một dạng, tụ vào đến trong lòng của bọn họ, cho hắn nhóm không gì sánh được tuyệt vời cảm thụ. Như thẳng đám mây, như phiêu hải dương, bọn họ lúc đầu không nhịn được muốn tại chỗ nghiên cứu, nhưng chợt phản ứng kịp, Lộc Vũ nhưng là chỉ nói một lần, bọn họ hay là trước đem khẩu quyết nhớ tốt, chờ phía sau sẽ chậm chậm nghiên cứu không muộn. Nếu như bỏ lỡ một chữ nửa câu, vậy thì thật là hối hận cả đời. Bọn họ biết, Lộc Vũ đã bày tỏ chỉ nói nhất lần, vậy chắc chắn sẽ không nói đệ nhị lần. Mọi người đều có một loại trực giác, Lộc Vũ thiếu niên này từ trước đến nay là nói được thì làm được, làm việc làm tuyệt cái kia loại. Bọn họ cũng không nhận ra Lộc Vũ là ở cùng bọn họ nói đùa. Được rồi, Tiêu Dao tâm quyết truyền thụ xong rồi, phía dưới là Tiêu Diêu Du kiếm pháp. Lộc Vũ lập tức bắt đầu rồi hạ một kiếm quyết truyền thụ. Hắn nói chuyện, phía dưới không ai tiếp miệng, ngay cả một miệng lớn thở dốc người không có, coi như là ba vị công tôn trưởng lão, đó cũng là ngừng thở. Cẩn thận lắng nghe, tâm tình của bọn họ vô cùng kích động. Bọn họ đương nhiên biết, cái này Tiêu Diêu Du kiếm quyết tất nhiên cũng là thật đấy. Lúc này đây, theo Tiêu Dao tâm quyết cùng Tiêu Diêu Du kiếm quyết đều học hết, bọn họ toàn bộ Thanh Phong Minh Nguyệt các chỉnh thể mặt đều muốn đề thăng một mảng lớn. Cái này hai môn công pháp truyền thụ đến chúng đệ tử nơi ấy. Đệ tử của bọn họ đem cao thủ xuất hiện lớp lớp. Lại nói tiếp, bọn họ Thanh Phong Minh Nguyệt các công pháp tu luyện luôn là chưa nóng. Trẻ tuổi không xuất ra cùng còn lại võ đạo thánh địa sánh vai thiên kiêu. Phải là then chốt công pháp không trọn vẹn nguyên nhân. Hiện tại được rồi, bị Lộc Vũ như thế nhất truyền thụ. Bọn họ Thanh Phong Minh Nguyệt các lớn nhất của ấy nhiễu đều giải trừ. Tiêu Diêu Du kiếm quyết đệ cửu trọng chính là Tiêu Diêu Du kiếm quyết trung cực văn chương. Nhưng thật ra là đem phía trước bát trọng ngày nội dung đều thông hiểu đạo lý đứng lên. Nhưng sau hình thành một đòn tất sát, cái này khiến cho đệ cửu trọng nội dung nhiều vô số. Có thể nói vượt qua phía trước bát trọng nội dung tổng cùng khẩu quyết đọc ra. Giống như là trường thiên mệt độc cổ tịch một dạng, hoặc như là trường hà chi thủy liên miên bất tuyệt. Mọi người thực sự là bội phục chết Lộc Vũ, bởi vì Lộc Vũ đem khẩu quyết đọc ra. Dài như vậy nội dung, cư nhiên ngay cả một dừng lại cũng không có, giống như là miệng phun pháo trâu một dạng. Vậy thì thật là nói một cái cực nhanh lưu loát. Lộc Vũ công tử thật thần nhân a, chính là mặc cõng Tiêu Diêu Du kiếm quyết, cũng không thể làm được như vậy quen thuộc đi. Cái này công pháp ngược lại giống như Lộc Vũ công tử chính mình sáng chế đồng dạng. Mọi người xem như là bị Lộc Vũ hoàn toàn chiết phục. Bọn họ bây giờ không phải là hoài nghi Lộc Vũ trình độ không được, mà là lo lắng trí tuệ của chính mình không đủ. Dài như vậy nội dung, chỉ sợ nhớ kỹ phía sau, lại quên mất trước mặt, nhanh trên mặt đất khắc chữ. Công tôn lệnh vô cùng nóng nảy kêu lên, hắn này thì đầy đầu đại hãn, chỉ sợ bỏ lỡ thiên cổ cơ hội tốt. Không có ai đáp lại công tôn lệnh, bởi vì tất cả mọi người vội vàng dựa theo công tôn lệnh mệnh lệnh đi làm. Siêu, siêu, siêu, từng đạo thân ảnh giống như là yên tử một dạng bay ra ra, tung lướt ở từng cái địa phương. Bọn họ lấy kiếm làm cái, ở xa địa thượng tẩu hạ nước chảy mây trôi, dồn dập ghi chép xuống. Cái gọi là trí nhớ tốt không bằng nát vụn đầu bút. Hay là đem khẩu quyết ghi chép xuống mới yên tâm. Mọi người cũng không pháp phối hợp, chỉ có thể là mỗi bên nhớ riêng, đợi được nhất sau lại tổng hợp lại chỉnh lý một cái. Phản chính cái này nhiều người cùng nhau ghi chép, nói vậy không có để lại lọt, mà đồng thời cũng ra một bộ phận lớn người thủ vệ ở bên, bởi vì phía sau xa xa đi theo mấy trăm ngàn chi chúng, cũng đều vô cùng hiếu kỳ tới thấy thế nào. Đây chính là bọn họ Thanh Phong Minh Nguyệt các không truyền tuyệt học, há có thể làm cho ngoại nhân cho học lén đi. Nếu ai dám dình coi bọn họ xa địa trên lên ghi lại khẩu quyết, bọn họ sẽ cùng ai liều mạng. Đây là không chút do dự, bọn họ con mắt từng đôi đỏ ngầu, đề phòng ngoại nhân giống như là đề phòng tặc tựa như. Được kêu là một cái đề phòng xâm nghiêm, ai dám tới gần cùng ai cấp bách. Thanh Phong Minh Nguyệt các nhất làm, khiến cho phía sau mấy trăm ngàn đoàn người đều ồ lên. Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân đang làm cái gì? Hình như là Lộc Vũ đang nói chuyện. Bọn họ ở phía dưới vội vàng ghi lại a, trong lòng mọi người vô cùng hiếu kỳ. Lộc Vũ nói chẳng lẽ là kim tự hay sao? Làm sao Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân làm khẩn trương như vậy cùng kích động? Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ cũng nghe không tin tưởng. Bọn họ nơi đây vừa không có nhân hoàng, không có pháp thi triển đại linh thức. Bằng không, đại linh thức thuấn tức vạn lý, phương viên nghìn vạn dặm đều có thể hiểu rõ ở bên trong. Trận này khẩu quyết truyền thụ kéo dài đến hơn nửa canh giờ. Thanh Phong Minh Nguyệt các người đã trải qua đem vài mẫu ra địa đều cho ghi chép tràn đầy. rậm rạp chẳng chịt một mảnh. Nhanh nhớ xuống, nhanh lên lau. Công tôn lệnh liền vội vàng kêu. Hắn lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm. Lúc này nhưng cũng là cầm đầu đọc thuộc lòng. Thanh Phong Minh Nguyệt các hơn 1.000 người đều ở đây vội vàng đem sa địa trong nội dung bỏ vào. Trong đầu, đem các loại toàn bộ mặc nhớ xuống. Nhiều lần xác định không có để sót. Mọi người liền vội vàng đem sa địa ở trên khắc chữ cho hủy diệt. Đó là tuyệt đối không thể cấp ngoại nhân lưu lại một điểm đường tìm. Toàn bộ hành động đều có vẻ vô cùng thần bí. Hết chương.